Có mấy người xin quy y đó. Công việc của con sao rồi? Con kinh dành là chiều nay là con hay đưa con kinh dành là chiều nay là con với lại cô Nguyễn Châu là cái về bên Nam Định mà Thái Bình. Chiều nay thì con sẽ các thầy là cho con quy luôn chiều nay. Coi như là về về trước chiều nay hay là về tức là khoảng tầm cuối giờ chiều nay. 4 giờ được phải không? Vâng, 4-5 giờ. Rồi, được rồi. Khi mà thầy trả lời xong các phần thưa hỏi quý Phật tử, thầy sẽ làm cái lễ quy y ngắn cho con. Tại thầy có giảng về cái quy y Tam Bảo, con về con nghe lại cái bài đó thôi. Thầy sẽ làm cho con cái lễ tự phát nguyện quy y ngắn gọn, sau đó là về con nghe cái bài giảng đó, như vậy đó. Quy y hả? Cái gì thì con ghi tên. Ghi tên chữ. Thì cái này một lát giờ nghỉ đi. Đến cái giờ nghỉ giữa giờ đó. Thầy nói khoảng một tiếng. Nghỉ giữa giờ các con ghi tên quy y. Hồi sáng chúng ta đã được thầy giảng dạy về cái cách sống để mình làm chủ được tâm, để mình làm chủ được nhân quả, để mình chuyển nghiệp. Thường thì chúng ta có nghe cái từ là tu là chuyển nghiệp, phải không? Tu là chuyển nghiệp, mà tu cái gì đây? Trước đây mình không hiểu tu là chuyển nghiệp á. Thứ nhất là vào chùa nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, niệm chú nè, ngồi thiền nè, công quả nè, làm phước nè, bố thí cúng dường nè, cầu an cầu siêu nè, vân vân. Thì chắc mình nghĩ rằng nếu mình tu được cái này tốt là mình chuyển nghiệp, phải không? Thầy nói như vậy có đúng không quý Phật tử? Có đúng không? Phật tử ngồi trên ghế đi. Ngồi ghế. Con muốn ngồi xuống đất. Ngồi xuống đất hả? Thì cứ ngồi xếp bằng cho nó thoải mái. Rồi cứ quỳ nó mỏi chân. Mình tưởng rằng tu là chuyển nghiệp á, rồi theo cái thời khóa, theo cách tu tập mà từ nào giờ chúng ta được đến chùa, được quý thầy hướng dẫn cho mình sống như vậy. Rồi thậm chí có những Phật tử về nhà cũng làm cái bàn thờ Phật, cũng tụng kinh niệm Phật giống như ở chùa, có đúng không? Tại vì mình nghĩ là tu là như vậy đó, nhờ mình tu như vậy mình chuyển nghiệp. Nhưng mà sự thật khi mà chúng ta tu như vậy, nó có chuyển nghiệp không? Nó không có chuyển nghiệp. Thì nào giờ mình không có hiểu được cái đó mà Phật dạy mình đó. Ở đây á, để mà chúng ta không còn bị nhân quả khổ nó đến là khi mà mọi nhân quả xấu ác nó đến, nó không còn tác động trên thân tâm này á, Phật dạy mình cứ sống trên cái điều thiện, điều lành. thì tự nhiên cái nghiệp kia nó chuyển, chứ không phải là nhân quả xấu nó đến mình lấy cái bộ kinh này ra mình tụng, tụng hết bộ này qua bộ kia để cho nó nghiệp nó chuyển. Cái điều này có chuyển không? Không có chuyển. Tu như vậy nó đâu có đúng. Hoặc bây giờ nhân quả xấu nó đến mình lấy cái biến chú ra mình tụng chú, mình niệm chú hết cái biến này qua biến kia. Nhiều khi có người đó để cho cái chú này nó linh đó, thì phải tụng là 10 biến, nếu mà nó chưa có linh 20 biến, rồi có người tụng là cái ngàn biến, có không? Để cho nó linh mà. Người ta nói rằng có người mà tụng chú linh lắm, mình muốn gì được nấy, nếu mình muốn giàu thì mình được giàu, mình muốn trúng số mình được trúng số, mình muốn có xe hơi đi mình được có xe, muốn xe chùa thì được xe chùa, muốn Phật tử cúng dường nhiều thì cứ tụng chú đi, Phật tử cúng dường tiền tiền nhiều. Như vậy rằng người ta khuyến khích cái việc tụng chú này để mình đưa đến đạt đầy đủ cái ước vọng này á, thì như vậy rằng cái chú đó có dạy mình sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả không, quý Phật tử? Không. Như vậy rằng nếu nói rằng cái biến chú này linh như vậy, tụng nhiều mà nó đưa đến được giàu sang, được trúng số, được Phật tử cúng dường tiền nhiều, hoặc là mình muốn thăng quan tiến chức thì cũng mau chóng mau lẹ, thì cái chú này nó khuyến khích con người ta sinh ra cái tâm gì? Đó, tâm tham. Thấy không? Hôm nay Phật tử mình thấy sự thật này chưa? Đạo Phật, Phật dạy mình tu tập để mình diệt trừ tâm tham sân si mạn nghi. Những cái lời dạy của Ngài là sống làm sao để mình diệt trừ cái này. Tất cả những lời Phật dạy trong kinh Nikaya là Phật dạy mình hướng đến tu tập để mà đoạn trừ tham sân si mạn nghi, để tâm mình nó không còn khổ. Cái cốt lõi của đạo Phật là như thế. Còn đằng này, những cái cách sống, những cách hành trì, những cách tu tập dạy cho chúng ta như vậy, mình tụng cái biến chú này để được linh thiêng, để được đúng cái ước nguyện của mình, được giàu sang, được tài lợi, làm ăn phát đạt, phát tài phát lộc, thì rõ ràng là cái biến chú này nó là cái nơi để mà cho con người ta tăng trưởng cái lòng tham của mình nhiều hơn, phải không? Vô hình chung là nó làm cho người ta dễ sinh ra cái tâm tham, không từ bỏ cái tâm tham, không có từ bỏ cái tâm sợ hãi, không có từ bỏ cái tâm ích kỷ. Thường thì khi quả khổ nó đến á, con người ta có một cái nỗi sợ hãi rất lớn, đó là mình sợ khổ, mình sợ bị tai họa, mình sợ bị tai ương. Hầu hết là con người ta tránh cái này. Ở đời con người ta không có hiểu được sự thật này, hầu hết là người ta tránh cái đó. Còn ở đây Phật dạy mình mỗi khi quả khổ nó đến là Ngài dạy mình phải nhìn ra sự thật bản chất của khổ, không có tránh khổ nha. Mời các Phật tử chúng ta vào. Thường Phật dạy chúng ta mọi cái sự thật nhân quả cuộc đời của mình, khi mà nó xảy ra thì Ngài dạy mình phải giác ngộ nó ra, có nghĩa rằng mình phải biết sự thật nguyên nhân khổ và khổ. Thì trong hai chân lý tứ diệu đế, Phật có dạy chúng ta là khổ đế và tập đế. Làm sao mình phải giác ngộ ra hai chân lý này? Cho nên khi mà nhân quả khổ nó đến, chúng ta phải biết ra sự thật này, đối diện với nó, không tránh né nó. Ở đời tất cả mọi người đều sợ khổ. Mình sợ khổ là tâm đó là tâm gì? quý Phật tử. Tham tham ạ. Đúng rồi, nó là nguồn gốc của tham sân si đó. Tâm lý sợ khổ, tránh né khổ, mưu cầu những điều an vui, sợ hãi cái điều đau khổ, tâm ấy là tham sân si đó. Chính cái tâm lý ấy, nó là tham sân si thôi. Nó là nguồn gốc của vô minh. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta, mình phải nhìn ra bản chất sự thật khổ này để mình vượt qua nó, để mình được giải thoát. Cho nên vì cái vô minh tham sân si ấy mà con người ta sợ khổ và tránh khổ. Tránh khổ bằng cách rằng, nghe nói rằng mình đến cái chùa này Phật đó linh lắm, Bồ Tát Quan Âm đó linh lắm. Mình đến đó mình thành khẩn, mình khấn vái, mình chú nguyện, ước nguyện đó, thì Ngài sẽ thương tình, sẽ giúp đỡ gia hộ mình được này được kia. Vì cái tâm lý sợ hãi ấy mà chúng ta phải nương vào, dựa dẫm vào Phật, Bồ Thánh và Bồ Tát. Nhưng mà quả thật điều này không xảy ra. Không ai cứu mình được hết. Đây là một cái điều, một cái điều tổn thương, một cái điều mà chư Phật, chư Bồ Tát không bao giờ làm cái này cho chúng ta được. Một cái điều mà thiệt thòi rất lớn cho chúng ta. Cho nên từ nào giờ chúng ta ước vọng, hoài vọng đi tìm thế giới siêu hình tha lực này, mong rằng sẽ được quý Ngài cứu mình, quả thật hoàn toàn không có điều này xảy ra. Không ai cứu chúng ta được. Chúng ta làm những điều này chỉ là vô công, vô ích, chẳng lợi ích. Mà chúng ta càng tin tưởng điều này nhiều á, thì chúng ta càng sống trong điên đạo tưởng. Hồi sáng Thầy có nói sơ qua về ý nghĩa bốn cái điên đảo đó. Phật dạy mình điên đảo tâm, thứ hai là điên đảo tưởng. Điên đảo tưởng là gì? Là có những điều, có những hành động chúng ta sống đạo đức mà nó không có đem đến lợi ích cho mình, cho mọi người. Đó là điên đảo tưởng. Mình tưởng rằng mình tu tập, mình tụng cái biến chú này, mình làm công đức này, mình tụng cái quyển kinh này, mình ước nguyện điều này sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cứu khổ cho mình, tay qua nạn khỏi. Quả thật cái điều này không bao giờ xảy ra quý Phật tử. Đây là một cái điều hết sức phũ phàng, một cái điều mà chúng ta ước mong mà không thành tựu được. Và hàng ngày chúng ta cứ mê mờ để cho cái điều si mê này, mà chúng ta cứ cố gắng làm mà làm mãi không thể được. Không ai cứu chúng ta được. Nhân quả khổ nó càng đến, không có chuyển nghiệp được. Cho nên hồi nãy Thầy nói, chúng ta không thể dùng một cái năng lực siêu nhiên nào, thần thông nào, cái biến chú nào mà để mà chuyển nghiệp cái nhân quả khổ chúng ta được. Chúng ta tin tưởng vào đó, nó chỉ qua là nó an ủi thôi, phải không? Mình tin rằng mình sẽ lạy Phật, mình tụng cái quyển kinh này, cái biến chú này sẽ giúp cho mình tai qua nạn khỏi. Nó làm cho tâm mình có vẻ là an ủi tạm thời thôi. Nó làm cho mình bình an, tự lòng của mình qua những cái lòng tin này thôi. Chứ sự thật rằng sự khổ á, nghiệp khổ của chúng ta đó, gốc nghiệp đó, nó còn nguyên hết. Nó không có chuyển được, nó không có đưa đến đoạn diệt được. Trường hợp hồi sáng Thầy nói cái câu chuyện mà một người mà làm ác làm tội mà khi bị đọa vào cõi ác, cõi dữ á, thì người này có nhờ vị đạo sư, pháp sư đến để mà chú nguyện, ước nguyện cho người này được siêu thoát. Thì Đức Phật nói rằng không thể được. Người này đã làm tội, làm ác thì họ phải bị rơi vào cái cõi đau khổ thôi. Không ai cứu được. Như Đức Phật, các bậc thánh, dù cho Ngài có thần thông pháp thuật, Ngài cũng không cứu được. nghiệp không thể cứu được. Cho nên Đức Phật nói chỉ có mình tự cứu mình. Mình sống đúng điều thiện, điều lành thì tự mình cứu mình thôi. Chính vì lý do đó mà Đức Phật suốt 45 năm thuyết pháp, Ngài dành hết khoảng thời gian để mà Ngài hết sức mình giảng dạy bốn chân lý này một cách rõ ràng cho chúng ta, nhằm để chúng ta giác ngộ ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để tự mình sống với đạo đức, nhân bản nhân quả, để mà chuyển nghiệp, để mà thoát khổ. Cho nên Đức Phật dạy là khi mình giác ngộ chân lý này, đạo đức nhân bản nhân quả này, thì về chúng ta sống đúng cái đạo đức này trên mọi cái nhân quả của nó. Thí dụ như là người ta đến, người ta xúc phạm mình, hoàn cảnh gia đình đó, anh em, vợ, chồng, con cái, nhiều khi người ta xúc phạm mình, nói những lời ác độc, họ không có tôn trọng mình. Mà trước nhân quả đó, Phật dạy rằng đó là thế giới nghiệp của con đó, của các con đó. Trước đây các con đã từng xúc phạm người ta, làm cho người ta đau khổ, thì bây giờ nhân quả nó tương ưng, khiến là bây giờ người ta xúc phạm lại các con. Các con phải biết đón nhận nó một cách bình đẳng, không tránh né nó. Cho nên Phật dạy mình phải tu tập cái tâm bi, gọi là thương xót, thương xót cho cái quả khổ này trước đây mình tạo ra. Bi vô lượng là như vậy, là thương xót cho cái sự lầm lạc này, khiến hôm nay người ta xấu với mình. Mình phải thương xót cho cái hoàn cảnh nhân quả này. Cái nữa Phật dạy mình phải hoan hỷ nó, vui vẻ chấp đón nhận nó nha, không có tránh né nó. Quả khổ này chúng ta không tránh né. Cho nên khi mà người ta đã giác ngộ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ á, thì người ta đối diện sự thật này để mà vượt qua nó thôi. Khi chúng ta giác ngộ ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, nó có hai điều đưa đến đoạn trừ quả khổ, đoạn trừ cái nguyên nhân của khổ này. Nó có hai điều. Thứ nhất, khi chúng ta giác ngộ được nhân quả khổ này nó xảy đến với mình, thì chúng ta biết rằng đó là trước đó do vô minh mình tạo, khiến bây giờ hoàn cảnh nhân quả nó đến. Thì ngay hiện tại này biết rằng là từ nay về sau á, mình không nên làm những cái điều bất thiện tương tự này nữa, để mà tương lai mình không còn quả khổ. Đó, thấy không? Khi mình giác ngộ ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ á, thứ nhất là nó giúp cho chúng ta ngăn và diệt những hành động bất thiện, để hiện tại chúng ta không còn tạo cái nhân xấu ác nữa. Và khi chúng ta không còn tạo cái nhân xấu ác, thì cái quả đau khổ tương lai tự nó biến mất. Nhân chúng ta không gieo thì quả nó không có, nhân đã gieo thì quả nó phải có thôi. Đó là sự công bằng, đó là sự nhân quả duyên hợp duyên tan. Các pháp hữu vi vô thường là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy khi mình giác ngộ ra khổ và nguyên nhân của khổ á, hiện tại là chúng ta nên dừng lại mọi hành động tạo tác cái nhân bất thiện của mình, đó là tham sân si mạn nghi. Thì tất nhiên rằng tương lai chúng ta luôn được an lành, tự nó an lành. Đây là sự thật, đây là sự thật chân lý, mà nó là chân lý mà Phật dạy chúng ta. Đã là chân lý, nó là sự thật. Cho nên chúng ta phải có lòng tin nơi cái đạo đức này. Chúng ta biết rằng tương lai mình không còn khổ, thì ngay hiện tại này chúng ta phải sống bằng cái điều chân chính, bằng cái điều thiện, điều lành. Mà Đức Phật có dạy chúng ta là hãy giữ gìn 5 giới và 10 điều lành. Hồi sáng Thầy có tặng cho Phật tử mình cái hai cái đĩa này, trong đó Thầy giảng rất là đầy đủ những cái giới luật căn bản dành cho người Phật tử, những cái đạo đức sống trong gia đình với vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em. Thì trong đó thầy cũng có nói. Cho nên Phật tử về chúng ta nghe thêm lại các bài giảng trong đây, nó rất là hữu ích để mà chúng ta biết làm chủ nhân quả, vượt qua nhân quả để tự cứu mình. Cho nên những điều mà Phật dạy chúng ta, khi mình sống thiện sống lành thì ngay hiện tại này nhân lành nó sẽ đến, quả khổ tự nó biến mất. Cho nên chúng ta tu là chuyển nghiệp như vậy đó. Cho nên khi mà mình sống đúng với đạo đức này, tự chúng ta làm chủ nhân quả, từ cái điều nhân quả xấu mà nó trở thành tốt hết. Trên cuộc đời này không có gì mà xấu hết quý Phật tử. Tất cả mọi cái điều xấu xa, nhân quả xấu xa nó đến cuộc đời của mình, nếu mà chúng ta biết xử sự, biết sống đạo đức với nó, thì từ cái xấu trở thành cái tốt hết. Đó, gọi là tu là chuyển nghiệp như vậy. Cho nên trên cuộc đời này không có ai là kẻ thù chúng ta hết, không có ai mà ác với chúng ta. Trên cuộc đời mà có, chỉ có chúng ta là mình xấu với mình thôi, mình ác với mình thôi. Chứ trên cuộc đời này không có ai ác với ta. Nếu mà chúng ta cho rằng người ta xấu, người ta ác với mình thì chúng ta còn phạm một cái tội là chỉ trích người, chê bai người, nhìn lỗi người. Dù cho người đó họ có ác với mình mà mình có cái tâm mắng chửi họ, nói xấu họ, thì chúng ta vẫn phạm vào cái giới thứ tư. Thì Đức Phật có nói trong cái giới thứ tư không được nói lời ác độc, không nói lời chia rẽ. Dù cho người ta có chia rẽ mình, nhưng mà mình quyết tâm mình không bao giờ chia rẽ ai hết. Mình cứ sống đạo đức với mọi người. Ai có xấu với mình, ác với mình biết thương yêu tha thứ thôi, để mình nhận về, để mình chấp nhận, để mình sống đạo đức với mọi người. Cho nên chúng ta nên nhớ, khi mình được đạo đức, những cái điều thiện, điều lành để giúp cho mình an vui á, thì chúng ta phải chấp nhận sự thật khổ. Người ta có ác với mình chỉ nên là đối xử tốt với họ. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy điều này. Ngài dạy chúng ta mình phải sống hòa hợp giữa những người chia rẽ. Đức Phật nói hãy sống hòa hợp giữa những người ly gián. Trong cái kinh Pháp Cú Đức Phật có nói ý đó. Hãy sống hòa hợp với những người ly gián. Ở đời con người ta vì đem đến cái sự chia rẽ, mất đoàn kết là vì người ta phạm vào cái tội ly gián, nói xấu lẫn nhau, chỉ trích lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau vì cái tội đó. Mà Đức Phật gọi rằng đó là cái tội là phá hòa hợp, mất đoàn kết. Ở đời con người ta vì tham sân si lẫn nhau mà nó đưa đến khẩu nghiệp này, khẩu hành cái ác nghiệp này, mà chúng ta phải chuốc lấy vô số những điều đau khổ cho chính mình. Cho nên đối với mọi người, người ta có ác khẩu với mình, họ có chỉ trích mình, chê bai mình, phỉ báng mình, chia rẽ mình, nhưng mà chúng ta luôn sống với cái tâm là hòa hợp, mình không nói xấu ai hết, không chỉ trích ai hết, không chê bai ai hết. Cho nên Đức Phật nói hãy sống với tâm không ly gián với những người ly gián. Đó là như vậy. Mình thấy cái cách mà Đức Phật Ngài dạy đạo đức cho chúng ta tuyệt vời chưa? Ngài nói rằng hãy sống với tâm không ly gián giữa những người ly gián. Người ta có ly gián mình, người ta có xúc phạm mình, thì mình cứ hoan hỷ. Lúc này Phật dạy chúng ta hãy tu tập cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vui vẻ đón nhận nhân quả này vượt qua nó thôi. Chúng ta đừng có nên chỉ trích họ, kệ họ, họ có xấu, họ có bất thiện, mà Phật dạy chúng ta nên biết thương xót họ thôi, thương yêu và tha thứ họ. Khi mà chúng ta hành động như vậy, đó là chúng ta cứu mình đó. Cứu mình đó quý Phật tử. Chính hành động đạo đức này nè, chúng ta mới làm con người thiện, chúng ta mới làm được con người thánh được. Cho nên trên cuộc đời này, là một con người có nhân cách, có đạo đức, là người thánh đó, là thánh đó, là phải sống như vậy đó. Còn bây giờ chuyện gì ở đời có người ta nói xấu mình một câu, mình chỉ trích lại một câu, thì cái điều này nó có thánh được không? Không thể thánh được. Mà chính cái tâm đó nó làm cho chúng ta khổ đó. Thì nói tóm lại, việc tu tập đưa đến đoạn trừ mọi phiền não đau khổ cho thân tâm này là do chúng ta sống đúng những cái đạo đức mà Phật dạy như vậy. Và khi sống đạo đức như vậy để được cho tâm mình bình yên, chuyển được cái nghiệp xấu cuộc đời của mình, thì chúng ta phải sống đúng cái đạo đức ấy, thì nhân quả nó chuyển thôi. Chúng ta không thể mà tụng cái quyển kinh này, biến chú này, để mà ước nguyện cho hoàn cảnh gia đình mình được bình an, tai qua nạn khỏi, làm ăn được phát tài phát lộc, thì điều kiện này không xảy ra. Trước đây chúng ta không hiểu phải không? Nhất là quý Phật tử, nhất là đầu xuân nè, vào chùa cầu tài cầu lộc rất nhiều, coi như là từ Bắc đến Nam giống nhau hết. Đầu xuân á, vào chùa duy nhất là chỉ cầu tài cầu lộc, sang năm mới cho con được làm ăn phát đạt, được nhiều may mắn. Như vậy có đúng không quý Phật tử? Có đúng không? Đúng. Mà hầu hết tâm lý Phật tử là trước đây mình chưa biết đạo, chưa biết chánh pháp này, chúng ta đều còn nghĩ như vậy, phải không? Đúng rồi. Ở đây để Thầy giúp cho Phật tử mình, mình cầu nguyện một cách chân chánh, đúng đó, nó không có sai, nó không có mê tín, nó không có tha lực. Thì nếu đầu năm chúng ta vào chùa, mình quỳ xuống Phật, mình chắp tay lên, chúng ta nên cầu nguyện như thế này cho nó đúng. Như thế này nha: hôm nay là ngày đầu năm, con xin thành tâm hướng lên ngôi Tam Bảo, nguyện rằng thứ nhất là trong năm qua con vì vô minh, con không có tỉnh thức, con đã lỡ làm vô số những điều xấu, con đã tạo nhân quả xấu, con cảm thấy xấu hổ và sợ hãi những điều làm này. Con quyết tâm từ nay về sau không để làm những điều xấu ác này nữa. Con nguyện rằng con hãy cố gắng tinh tấn sống theo đúng lời Phật dạy, giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Con luôn sống tốt với mọi người, với gia đình, với vợ chồng, với con. Con phải biết kham nhẫn vượt qua những cái điều xấu ác này. Dù cho người ta có chửi con vẫn biết thương xót họ. Đó. Khi mà chúng ta quỳ xuống Phật, mà tâm thành chúng ta hướng về những điều thiện như vậy, mình quyết tâm mình sống giữ gìn những cái điều thiện này, thì trong năm mới chúng ta sẽ được an lành, phải không? Cho nên Đức Phật nói khi mình sống trong điều thiện điều lành thì tự nó an lành nè. Chứ không có Phật Bồ Tát nào mà gia hộ cho mình được kết quả an lành hết, không ai gia hộ cho chúng ta cái này. Cho nên đầu năm á, chúng ta vào chùa mình nên ước nguyện, cầu nguyện những điều mà mình thực hiện cho nó đúng cái đạo đức, thì cái điều nguyện ấy nó không có sai. Còn bây giờ đầu năm mình vào chùa, mình ước nguyện sang năm mới cho con được phát tài phát lộc, làm ăn được may mắn vân vân. Thì cái lời nguyện ấy là tâm gì? Tâm tham mà còn gì nữa, phải không? Mà tham nó là cái nhân gì? Nhân của khổ. Nó là ích kỷ đó. Phạm vào cái nhân đau khổ là ích kỷ. Mà ích kỷ nó là cái nhân sang tham. Đức Phật nói chúng ta, chúng ta bị nghèo khổ nè, chúng ta làm ăn bị thất bại nè, vì chúng ta còn cái tâm sang tham đó. À, gọi là cái tâm ích kỷ đó. Tâm đó là tâm bọn sẻn đó. Mình muốn cái gì cũng tốt cho mình, muốn cái gì cũng được điều may mắn cho mình. Cái tâm đó là tâm bọn sẻn đó. Tâm đó là tâm ích kỷ đó. Cho nên từ nào giờ đâu có ai dạy mình thấy được cái tâm này, phải không? Mình nghĩ rằng là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Thần đó, linh thiêng lắm. Ngài là người sẽ biết rõ tâm mình, thấy được khổ của mình, gia hộ cho mình. Và chúng ta cứ tin như vậy, cho nên mình cứ khấn nguyện, mình cứ ước nguyện, và không ngờ chúng ta nuôi dưỡng cái tâm ích kỷ của mình không hay. Đó là sự thật. Thầy có giảng về ý nghĩa là từ bỏ tâm sang tham. Trong đó thầy dạy rất là kỹ ý nghĩa này. Đức Phật nói sở dĩ con người đời ở nghèo, bị nghèo là do cái tâm sang tham ích kỷ này. Mình cứ muốn cho mình được tốt đẹp mọi điều, giàu sang, muốn cho mình đầy đủ những cái điều mà mình muốn. Chính cái tâm đó, chính cái nhân đó là ích kỷ đó. Chính cái nhân đó nó tạo nên nghèo khổ. Thí dụ bây giờ mình thấy người đó họ nghèo, họ muốn giàu, họ khoán nguyện rằng họ sẽ trúng số, họ sẽ được giàu như mọi người, thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm tham, tâm tham đó. Tâm đó là tâm ích kỷ đó. Một người mà mua tờ vé số có mấy nghìn mà mong mình trúng mấy tỷ, cái tâm đó là tâm gian tham trộm cắp đó. Chính cái tâm đó sau này mình được, mình bị nghèo khổ. Nếu mình có trúng số rồi, mình dùng cái đồng tiền đó cũng giống như là gian tham trộm cắp, không khác gì. Đây là sự thật. Ở đây chứ không có may mắn gì đó nha. Ở đây không có may mắn gì hết. Cái phước hữu lậu chúng ta nó đến đó, là do đâu? Cái phước hữu lậu mà chúng ta được có đó, được giàu sang đó, được đầy đủ may mắn đó, là do đâu? Do không có sang tham, do không có ích kỷ đó. Chứ không phải là chúng ta đem tiền của bố thí cũng dường nhiều để sau này mình được giàu sang. Như vậy có đúng không? Hoàn toàn không có đúng. Có những người làm phước thiện rất nhiều để mong cho mình sau này hưởng giàu sang an lành đó. Chính cái tâm đó là tâm tham, đó là ích kỷ đó. Mình làm như vậy là chẳng có đưa đến giàu sang gì, tốn tiền, tốn bạc. Ở đây á, cái nhân đưa đến giàu sang, không còn nghèo khổ, đó là cái tâm không có sang tham ích kỷ. Thí dụ bây giờ người Phật tử khi sống trong gia đình, mình sống đạo đức với gia đình, mình là người vợ hoặc là người chồng, người con, mình đi làm có tiền của vật chất để mình lo chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng gia đình, đem đến sự hạnh phúc cho gia đình. Mà khi chúng ta làm điều này, chúng ta vì thương mà làm, gọi là bi, bi vô lượng, thương xót mà làm, vì đem đến hạnh phúc cho mọi người, mình hoan hỷ, mình làm công việc có ích để mình giúp cho gia đình. Và khi mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta không có phạm vào cái giới tham, sang tham, ích kỷ. Cho nên chúng ta vẫn cống hiến sức lực của mình, đem đến cái sự hạnh phúc, bình yên cho gia đình, mà chúng ta không có ỷ công, không có ỷ sức, không có kể công kể sức. Nếu mà chúng ta đem đến cái tài sản cho gia đình, nuôi dưỡng gia đình, chúng ta còn ỷ công ỷ sức, kể công kể sức, cái tâm ấy là tâm ích kỷ. Cái nhân đó là nhân ích kỷ. Chính cái nhân đó sau này chúng ta nghèo khổ. chính cái nhân đó đó. Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta vì lòng từ thương người mà chúng ta làm việc công ích, làm việc ích lợi cho mọi người. Vì thương xót mình làm gọi là bi vô lượng. Và khi làm chúng ta hoan hỷ mà làm trên cái tinh thần hỷ vô lượng, vui vẻ mình làm, không có kể công. Mà khi làm được việc rồi, Phật dạy chúng ta là phải xả vô lượng. Thấy không? Cuối cùng Đức Phật Ngài dạy mình hãy tu tập cái tâm xả. Làm được việc gì tốt á, thì đừng có chấp nha. Đó là tu tập tâm xả vô lượng. Chúng ta làm việc gì tốt mình còn chấp thì nó còn là sang tham, nó còn là ích kỷ. Cho nên cái tứ vô lượng tâm tuyệt vời lắm. Khi chúng ta tu tập trên cái tứ vô lượng tâm này, hoàn toàn là nó xóa cái tâm ích kỷ chúng ta. Cho nên chúng ta làm vô số điều thiện điều lành thì chúng ta luôn được an lành. Nó không có bị ràng buộc trong cái nhân tham. Nó không có bị trói buộc cái tâm sân si mạn nghi trong đó. Cho nên khi mà chúng ta hành trên con đường bát chánh đạo, chỉ cho là cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, khi mà chúng ta sống trên đó, nó không có tạo ra những cái điều đau khổ cho mình. Mình sống được đạo đức này thì tự nó đem đến sự bình an cho mình mà cho gia đình. Và nó không còn bị trói buộc cái kiết sử gọi là những cái kiết sử như là ích kỷ nè, sang tham nè, bỏng sẻn nè, vân vân. Nó không còn bị cái này cục trói nữa. Cho nên khi mà chúng ta sống tốt với mọi người, Phật dạy chúng ta hướng đến xả vô lượng, không có chấp. Ngày trước đây chúng ta còn nghe cái từ theo cái tư tưởng Bác Hồ có dạy đó, một người mà công viên chức nhà nước, khi mình cống hiến tài và đức, sức lực cho dân, cho nước, khi mình làm được điều đó, nhớ là đừng có chấp công, phải không? Đừng có ỷ lại cái công lao của mình. Và chúng ta còn nghe cái từ là chí công vô tư. Câu nói là của ai? Của Bác Hồ. Chí công vô tư. Chí công có nghĩa rằng là mình hết sức đóng góp cái sức tài và đức cống hiến cho dân, cho nước, nhưng mà mình vô tư, không có chấp trước, không có ỷ lại cái công lao của mình. Mà ai mà sống được như vậy? Người ấy là người gì, quý Phật tử? Họ là người thánh rồi. Họ không phải là con người nữa, mà những bậc ấy là bậc thánh rồi. Ở đời chúng ta nên nhớ, ai mà sống được cái đạo đức này, đó là thánh đó. Đó là thánh hiền đó. Đó là những bậc thánh hiền. Thí dụ bây giờ trong gia đình chúng ta này, mình là người chồng, người vợ, người con, cha mẹ, mình cống hiến hết cái tài và đức giúp ích cho gia đình, đem đến hạnh phúc cho gia đình, nhưng mà mình không có chấp, phải không? Miễn làm sao đem đến hạnh phúc cho mọi người, sống biết thương yêu và tha thứ hết. Khi mà chúng ta sống được như vậy, đó là cái nhân làm thánh đó. Đó là trường hợp trong gia đình nhỏ chúng ta. Còn đối với những vị mà lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo cho đất nước, mà ai mà sống được cái đạo đức này, những vị ấy là thánh rồi. Do các vị sống như vậy mà nó không có bị tất cả những cái dục lạc ở đời nó tác động vị này, nó không bị chi phối vị này được. Nó không có bị những cái điều xấu ở cuộc đời này chi phối vị này. Nó có một sức mạnh tinh thần miễn nhiễm đối với những cái dục lạc, những cái điều xấu ác ở đời. Cho nên khi mà chúng ta sống với đạo đức nhân bản nhân quả này thì tự nó đem đến cái hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta rất lớn, cho mọi người đó. Cho nên Phật dạy là người Phật tử mà sống tu tập đúng cái bốn cái đức tính từ bi hỷ xả, mình làm việc tốt cho đời mà chúng ta không có chấp xả cái tâm đó, đó là mình đoạn diệt cái tâm tham luôn. Và khi tâm tham không có thì tâm ích kỷ tự nó biến mất. Người này Phật nói nếu mà họ có tái sinh á, đi vào luân hồi, họ cứ sống trên là thiên giới quả trời. Cho nên Đức Phật nói ai mà đoạn được tâm tham, ly được tham thì người ấy sẽ được cái quả vị thục tối thượng. Mà quả vị thục tối thượng là gì? Sẵn đây thầy sẽ giải thích cho quý Phật tử mình nghe cái từ là quả vị thục. Quả vị thục là từ nào giờ Phật tử mình đọc kinh có nghe cái từ này chưa? Chưa, chưa phải không? Có đó mà, nhưng mà Phật tử mình không để ý. Chúng ta chưa để ý. Hôm nay thầy nói cái ý này, sau này Phật tử đọc kinh đó, mình hiểu dễ lắm. Quả vị thục chỉ cho là cái quả này nó còn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi đó. Thứ nhất là cõi trời, thứ hai là cõi người, ba là Atula, tư là ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh. Sáu trạng thái luân hồi. Thì sáu trạng thái luân hồi này nó phản ảnh trên tâm thức chúng ta ngay cuộc sống hiện tại, chứ không có cõi dưới siêu hình nào đó nha. Mà sáng thầy có nói ý đó đó, không có cõi địa ngục siêu hình, cõi âm, cõi ma, cõi quỷ nào siêu hình, mà phản ảnh nơi cái tâm thức của chúng ta hết. Đó, cho nên sáu trạng thái này nó ở ngay nơi tâm thức của chúng ta, chứ không có đâu xa. Đó là quả vị thục. Quả vị thục chỉ cho là sáu trạng thái luân hồi. Nếu mà chúng ta hành theo cái nhân ác nào, bất thiện nào, thì chúng ta sẽ tương ưng vào cái trạng thái của cõi ấy. Thí dụ bây giờ mình thấy cái người mà hay hả? Không, cõi tưởng là người ta tin rằng có những cái cõi siêu hình đó, cõi trời siêu hình, cõi địa ngục siêu hình đó, đó là cõi tưởng đó, đúng đó. Cái đó là người ta tưởng ra những cái cõi ấy gọi là cõi tưởng đó. Người ta tưởng rằng có các tầng trời đó siêu hình, nó ngoài cái cõi sống của chúng ta, đó là người ta tưởng ra. Nhưng mà sự thật Đức Phật dạy mình các tầng trời đó nó nằm ngay tâm thức chúng ta đó. Bây giờ mình chưa chứng đạo thì các tầng trời này, các thế giới tâm thức này nó chưa có mở ra. Nó cũng nằm trong tâm chúng ta mà. Thế giới của Phật cũng nằm trong tâm chúng ta. Tâm mình nó bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, nó không có phiền não. Tâm đó là tâm gì? Tâm Phật rồi, đó là Niết Bàn rồi đó. Nó sống với cái trạng thái Niết Bàn ngay hiện tại liền. Cho nên Đức Phật nói diệt đế là Niết Bàn á. Nếu diệt cái tâm tham, sân, si, mạn, nghi thì ngay đó là Niết Bàn. Niết Bàn nó là trạng thái bất tử, không có không gian và thời gian. Chúng ta đừng có đi tìm nó mất công lắm. Muốn có Niết Bàn này á, Phật dạy mình cứ diệt tham, sân, si, mạn, nghi, tự nó có. Phải không? Cho nên Phật nói khi mình giác ngộ chân lý này á, mình hộ trì chân lý này, mình tu tập làm sao đừng có tham, sân, si, mạn, nghi, đó là Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời mà, chỉ người trí tự mình giác hiểu. Pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có quả tức thời, chỉ người trí tự mình giác hiểu. Mà giác hiểu cái gì? Có nghĩa rằng khi mà chúng ta đừng có tham, sân, si, mạn, nghi, tu tập hướng đến đoạn diệt tâm này thì ngay đó là Niết Bàn. À sao rồi? À, cứ hỏi. Có chứ. Có thế giới cực lạc. Mà thế giới cực lạc là gì? Chỉ cho tâm không còn tham, sân, si, mạn, nghi. Đó là thế giới thiên đàng cực lạc đó. Đúng rồi, trong tâm thức mình hết. Cũng ở trong tâm chúng ta. Không có cảnh giới siêu hình mà cõi Tây Phương cực lạc. Từ nào giờ người ta dạy mình đó, đó người ta dạy là cõi tưởng. Hồi nãy Phật tử nói đó, người ta dạy mình là cõi tưởng. À, còn Phật dạy mình á, niết bàn á, ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là niết bàn, còn bây giờ Phật giáo phát triển người ta dùng cái từ là Tây Phương Cực Lạc. À, chỉ cho nơi ấy không còn khổ nữa, không có còn tham sân si mạn nghi nữa, thế giới ấy là bất tử, thế giới ấy chỉ có những vị Phật, những vị thánh A-la-hán, người ta về đó người ta sống, không, người ta không còn sinh tử nữa, bất tử luôn rồi. Mà chúng ta cũng vậy, bây giờ mình đừng tham sân si mạn nghi thì tâm đó là Tây Phương Cực Lạc đó. Hiện nay là chư Phật và chư thánh người ta đang sống trong cái trạng thái đó, nó hạnh phúc tuyệt vời lắm chứ, đó là sự thật đó. Ví dụ bây giờ Phật tử mà mình ngồi đây, tâm mình nó bất động thanh thản an lạc vô sự, mình thấy mình hạnh phúc không? Hạnh phúc không? À, mình ngồi đây nha, tâm mình nó thanh thản an lạc vô sự, nó không bị phiền não, nó không bị cái gì chi phối trên tâm này, tâm có hạnh phúc không? Đó, đó là niết bàn đó. Diệt đế là gì? Nó diệt đi cái tâm phiền não tham sân si mạn nghi. Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta chửi mắng mình, xúc phạm mình, mà tâm mình nó vẫn nghe, phải không? Nghe người ta chửi, nhưng mà trong trí mình đó, nó hiểu rằng đó là nhân quả của mình, hãy biết thương yêu tha thứ đón nhận đó, không có phiền não. Mà khi tâm mình không có giận hờn, không có phiền não với cái nhân quả này thì mình có khổ không? Thì đó là niết bàn đó. Phải không? Niết bàn là như vậy đó. Hôm nay thầy nói lên cái chân lý diệt đế niết bàn này cho Phật tử mình hiểu. Khi mình giác ngộ, mình hiểu được sự thật này á, mình cứ hộ trì chân lý này. Làm sao á là chúng ta biết mọi cái hiện tượng nhân quả nào nó đến thì mình dùng trí tuệ gọi là chánh kiến và chánh tư duy á, mình cứ quán thôi. Mà sáng giờ thầy có giảng đó, mình cứ quán đi, tất cả cái này do mình tạo. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình, không có ai xấu cho chúng ta hết, không có chồng xấu nè, con xấu, vợ xấu, anh em xấu, không có ai ác cho chúng ta, mà tất cả này, tất cả những cái điều xấu này là do nhân quả nó tương ứng, mà nhân quả này chính chúng ta tạo ra trước đó. Nếu như trước đây cái Phật tử mình sống giữ gìn năm giới mười điều lành thì nhân quả xấu này nó đến nữa không? Nó có đến không? Không có đến. Mà những điều gì nó đến? Những điều lành nó đến, khiến là người ta tốt với mình, đứa con nó hiếu thảo với mình, nó tử tế với mình, người chồng thì quý mình, người vợ thì quý mình, không có ai mà dám mà xúc phạm mình một câu nào hết. Đó là nhân quả lành đó. Cho nên Đức Phật Ngài có nói điều này, khi mà chúng ta sống giữ gìn năm giới và mười điều lành đó, khi mà chúng ta tái sinh đi vào sáu trạng thái luân hồi gọi là quả vị thục đó, thì chúng ta sẽ được hưởng cái quả vị thục tối thượng. Thầy nhắc lại cái quả vị thục hồi nãy, cái quả vị thục tối thượng chỉ cho là thiên giới cõi trời. Mà thiên giới cõi trời là gì? Chúng ta phải nhớ điều này nha. Có nghĩa rằng là khi mình sinh ra ở đâu á thì cái môi trường ấy nó không có đem đến cho cái sự khổ chúng ta. Hoặc là nhân quả xấu nó đến mà nó làm cho tâm chúng ta bất động, không có phiền não với nhân quả này, đó là thiên giới của trời đó. Cho nên thi phương cực lạc hay không á là do trong tâm mình nè. Bây giờ chúng ta đi tìm cái cõi nào khác, đó là cõi tưởng, không có thật đâu. Hôm nay thầy nói cái này nha, Phật tử mình hiểu. Nó vẫn có cái cõi giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà nó ở trong tâm mình á, chứ đừng có tìm ở nơi xa. Cho nên Đức Phật nói một người mà đoạn được tham sân si, đoạn được tâm tham, thì người ấy sẽ được quả vị thục tối thượng, chỉ cho là thiên giới cõi trời đó. Nếu mà quý Phật tử chúng ta vẫn còn đi tái sinh trong sáu luân hồi đó, mình có chết đi á, thì chúng ta cũng sinh ra những nơi an lành, nó không có khổ. Mà sinh ra chúng ta biết đạo nữa chứ, mình gặp được chánh pháp, mình hành trì đúng chánh pháp, khiến tâm mình lúc nào cũng an lành. Mà nếu mà chúng ta tu tập theo cái nhân của Bậc Thánh á, nếu mà chúng ta quyết tu tập nha, theo cái nhân Bậc Thánh là, thì chúng ta sẽ chấm dứt luôn, chấm dứt cái cõi trời luôn, và chúng ta nhập Niết Bàn. Cho nên từ cái quả địa thục cõi trời này, chúng ta vào Niết Bàn nhanh lắm. Nó không có xa, chỉ cần là chúng ta xả cái tâm dính mắc các thiên giới cõi trời này vào Niết Bàn liền. Thí dụ như thế này, thầy nói là trong cuộc sống chúng ta, phải không, mình có những điều may mắn an lành nó đến, nhưng mà chúng ta nên nhớ là xả nó đi, đừng có chấp nha. Mình biết rằng là thôi, tài sản, của cải vật chất, hạnh phúc gia đình, nó cũng là pháp hữu vi, là vô thường, không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Khi biết rõ bản chất sự thật này là hãy nên xả nó. Trong Tứ Vô Lượng Tâm, Đức Phật dạy chúng ta là xả vô lượng. Chúng ta xả cái công đức vô lượng thì chúng ta sẽ trú vào Niết Bàn, không còn tương ưng trạng thái thiên giới nữa. Đó là như vậy đó. Hoặc là nếu mà chúng ta tu tập có được an lạc như là Bậc Thánh đi, khi mà các ngài tu tập, tâm ngài đã ly dục ly ác pháp, thì nó làm cho ngài có được an lạc trên thân này. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái lạc của thân này do ly dục sanh, nó cũng đều là vô thường, là pháp vô vi, không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Khi hiểu biết như vậy, Phật dạy chúng ta là trú tâm vào xả, đừng có chấp trước cái quả lạc này, thì ngay đó là bất tử Niết Bàn. Đó là như vậy đó. Phật tử mình hiểu này chưa? Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Hoặc là như thế này, nếu mà người ta đến, người ta xúc phạm mình, người ta nói nặng nhẹ, mà chúng ta biết rằng thôi, đó là nhân quả của mình, phải biết thương yêu và tha thứ, đừng có giận hờn, đừng có oán trách họ, hãy biết tha thứ mà đón nhận sự thật này. Khi mà chúng ta xả được cái tâm này thì đó là Niết Bàn luôn. Niệm Phật thì sau khi lâm chung sẽ được về với Đức Phật A Di Đà, chúng con rất chấp vào câu kinh điển trong đấy, như chúng con cứ suốt ngày là miên mật là hình như là niệm Phật để hướng về cái cõi Tây Phương Cực Lạc đấy. A Di Đà Phật, con thưa thầy, cách đây hơn một tháng con gặp một bậc thầy đại đức, tức là thầy có dạy con, thầy cũng hỏi con là cô tu về pháp môn nào, con cũng nói là con tu về pháp môn Định Độ. Thế thầy bảo thế cô hướng đi chứ cô đi về đâu, con bảo con cũng nói như là trong kinh Đức Phật Vô Lượng Thọ, Đức Phật có dạy là cõi Tây Phương ở thế giới. Thầy bảo con là cô lầm rồi, không có cõi nào là gọi là cõi Tây Phương cả. Thế cái xong con bảo khi chết rồi vậy thì mình chết vào kinh điển thì Đức Phật nói dối à? Thế thì con bảo là cái thầy nói với con là thế, ngày hôm sau thầy biết cái tâm con ăn quan, cái thầy nói với con là thế bây giờ cô có niệm thảo và đến hết cổ học như tâm cô thanh tịnh, cuối cùng cô cũng vẫn sinh tử luân hồi. Thế cái thầy bảo con dạy con là cốt nhất là phải tâm thanh tịnh, còn niệm thật ít nhiều là không quan trọng. Con thưa thầy, thầy giải thích cho con như là có cõi Tây Phương không, hoặc là có tu có cần phải niệm Phật suốt ngày ra giải, hoặc là cứ giữ tâm thanh tịnh là được. Con xin thầy từ bi hoan hỉ, hôm nay con đã cho có chỗ để để giải thích cho con, là con đã vâng mong mỏi hàng gần 2 tháng nay khi một vị thầy nói với con như thế, con cũng vẫn tin, rất tin thầy. Rồi để thầy sẽ giải thích cái này. Trước hết để thầy nhận xét cái lời mà khuyên bảo của thầy đó. Thầy đó dạy là đúng đó, đúng một phần thôi, chưa có dạy cho Phật tử mình thông suốt cái sự thật này. Thầy đó dạy là đúng đó. Ở đây thầy sẽ giúp cho Phật tử mình thông suốt sự thật này. Ngày xưa Đức Phật cũng dạy cho chúng ta niệm Phật, mà Đức Phật không có nói về cõi giới A Di Đà. Cái nguồn kinh mà Kinh Vô Lượng Thọ đó, do cái hệ tư tưởng Phật giáo phát triển sau này người ta viết ra, rồi người ta gá cho rằng là Phật thuyết. Hôm nay thầy nói sự thật này nha, Phật tử mình lắng nghe. Đó, cái hệ kinh là Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Quy Hương, kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, vân vân, tất cả những các hệ kinh này là do các vị sau này viết ra, vị tổ sư sau này viết ra, rồi vị này mới gán cho rằng đó là Phật thuyết. Đây là một cái điều hết sức là nguy hiểm, mà làm cho cái danh, cái những cái điều mà cao đẹp nơi Đức Phật biến mất. Nhưng mà sau này những người mà học giả đó, người ta nghiên cứu, người ta không có tin. Và hoặc những bậc mà tu hành giải thoát nhất đạo, người ta không có tin mấy cái kinh này. Thì ở đây chúng ta nên nhớ, ngày xưa Đức Phật Ngài vẫn dạy chúng ta niệm Phật, gọi là pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là gì? Ở đây Đức Phật dạy chúng ta nó có 6 cái niệm, không phải là niệm Phật không đâu. Nó có 6 cái niệm nha, để thầy sẽ giúp cho Phật tử mình hiểu về những cái niệm này. Thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là niệm Pháp, thứ ba là niệm Tăng, thứ Tăng, thứ tư là niệm Giới, thứ năm là niệm Thí. Niệm Thí á, niệm Thí là chỉ là bố thí hoặc là làm lợi ích cho cuộc đời đó. Một lát thầy giải thích cái này lần lượt cho Phật tử mình hiểu. Thứ sáu là niệm Thiên. Nó có 6 cái niệm này. Thứ nhất là niệm Phật nha. Niệm Phật là niệm cái gì? Khi mà chúng ta quy y Phật là chúng ta quy y nương vào Phật, phải không? Mình nương vào Phật là nương vào cái gì đây? Nương vào cái sự giác ngộ của Ngài, nương vào cái chỗ mà Đức Phật giải thoát. Mà cái gì mà Ngài giải thoát? Là Ngài nhờ sống đúng giới định tuệ. Cho nên chúng ta nương vào Phật là nương vào giới định tuệ. Ngày xưa Đức Phật thành Phật là nhờ giới định tuệ. Cho nên khi Đức Phật thành Phật xong á, Ngài nói điều này. Khi mà Ngài dùng trí tuệ, Ngài quan sát trong thế giới này, Ngài nói rằng không có ai mà xứng đáng làm thầy ta. Ngài quan sát trong thế giới loài trời và loài người mà không có ai xứng đáng làm thầy ta. Thì trong trí Ngài hướng tâm đến, Ngài biết rằng chỉ có Pháp mới xứng đáng làm thầy ta. Mà Pháp là gì? Đó là giới định tuệ. Và Ngài xem rằng Pháp là bậc đạo sư của ta. Từ nay ta y chỉ Pháp, hướng thượng Pháp, xem Pháp là bậc đạo sư của ta đó. Đó, ngay cả Phật phải không? Ngài xem giới định tuệ là bậc đạo sư của ta. Cho nên lúc đó là Đức Phật Ngài đắp y thượng, quỳ xuống hướng về Pháp lãnh lễ, ba lễ đó. Ngài là bậc độc giác Phật, mà Ngài xem Pháp là bậc đạo sư của mình. Cho nên sau này khi mà Ngài nhập diệt, và Ngài cũng di chúc lại cái điều cuối cùng này. Ngài nói rằng sau khi ta nhập diệt, các con hãy lấy Pháp giới định tuệ làm bậc đạo sư của con. Lúc đó Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật rằng sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, ai là người lãnh đạo tăng đoàn? Thì Đức Phật nói rằng con hãy yên tâm, sau này các con hãy nhớ, hãy lấy giới định tuệ là bậc đạo sư cho các con, chứ không có ai mà thay thế Phật để mà lãnh đạo tăng đoàn hết. Lấy Pháp là bậc đạo sư, đó là giới định tuệ, nương tựa Pháp mà tu tập. Đó là cái lời di huấn, di chúc cuối cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đó là như vậy. Như vậy rằng khi mà chúng ta niệm Phật á, là chúng ta nương vào những lời dạy của Phật, chúng ta sống theo Phật. Ví dụ bây giờ Phật dạy mình về mình giữ gìn năm giới 10 điều lành, phải không? Khi mà Phật tử đến nghe Đức Phật giảng về đạo đức nhân bản nhân quả, Ngài khuyên mình á, từ nay các con không còn khổ nữa, các con về các con sống đúng năm giới 10 điều lành. Các con sống với mọi người nhớ là phải biết thương yêu tha thứ, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Đừng có giận hờn ai, đừng có ác với ai. Người ta có xấu với mình, ác với mình cứ tốt với họ đi. Hằng ngày chúng ta sống đúng những điều Phật dạy, đó là niệm Phật đó. Phải không? Đó, ngày xưa Đức Phật dạy mình niệm Phật là như vậy. Niệm Phật là chứng niệm ở đây á, là nghĩ nhớ, nghĩ nhớ những điều Phật dạy, về mình sống đúng những điều Phật dạy, đó là niệm Phật. Ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy cho đệ tử của Ngài, trong bốn hạng đệ tử, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, Ngài có dạy về cái pháp niệm Phật. Mà niệm Phật là nghĩ nhớ những điều Phật dạy, để mình sống đúng, đúng Phật dạy. Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài có nói điều này: ai mà sống đúng cái niệm Phật này, không phạm những điều tội, không phạm những điều sai, xử sự với ta với tâm chân chánh, chân chánh, thì Đức Phật Ngài có nói đệ tử của Ngài nó có bốn cái thánh hạnh. Thứ nhất là diệu hạnh, thứ hai là trực hạnh, thứ ba là ứng lý hạnh, thứ tư là chân chánh hạnh. Chân chánh hạnh là gì? Có nghĩa rằng khi mà chúng ta giác ngộ những điều Phật dạy, chúng ta quy y, chúng ta hướng thượng theo những lời Phật dạy, thì về mình phải sống đúng những điều Ngài dạy. Mà ai mà sống đúng, không có phạm những điều này, thì người ấy là sống chân chánh, đúng lời ta dạy, không có xạo trá, không có gian trá, không có làm theo, không có làm ngược lại lời ta dạy. Đó, đó là niệm, niệm Phật. Hôm nay Thầy nói rõ ý nghĩa niệm Phật rồi phải không? Đó, niệm Phật là gì? Là niệm là nghĩ nhớ những điều Phật dạy, để mà chúng ta không có làm sai. Còn bây giờ mình niệm Phật, trước đây người ta dạy mình á, cái chuyện gì đến Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có ích lợi gì không? Trong khi á, con cái, vợ chồng, con cái, người ta đang đau khổ với mình, mình chỉ trông chờ vào câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để cho người ta hết khổ, có hết không? Ở đây Đạo Phật dạy mình á, niệm Phật là gì? Nếu mà chồng có ác với mình, có xấu với mình á, mình phải nhớ là thôi, mình phải biết thương yêu tha thứ, đừng có giận, đừng có sân, đừng có si với họ. Đúng là Phật dạy. Thì như vậy mình có khổ không? Mà gia đình mình có khổ không? Đó, đó là niệm Phật đó. Cho nên bất cứ cái nhân quả gì nó đến đó, thì chúng ta phải tác ý liền. Phật dạy như vậy đó, để mình không được đau khổ, để mình được hạnh phúc đó, thì phải nhớ lời Phật dạy mình sống. Đó là niệm Phật. Trước đây người ta dạy mình cái niệm Phật là sai đi, gọi là tha lực. Niệm Phật nhất tâm bất loạn thì khiến Phật A-di-đà phóng quang tiếp độ, rước mình về. Điều này có đúng không? Không đúng được rồi. Đó. Nếu mình tin cái này là, nếu mà mình tin cái này có thật á, thì giống như Phật tử hồi nãy đó, mình đang sống trong tưởng tri, mình đang sống trong thế giới tưởng. Cái lòng tin mình á, tưởng vào những điều không thật, gọi là tưởng tri. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh vì vô minh á, sống trong điên đạo tưởng. Chúng ta có nghe không? Có bốn cái điều điên đạo đó. Đức Phật nói rằng thứ nhất là điên đạo tâm, thứ hai là điên đạo tưởng, là như vậy đó. Chúng ta tin vào những điều không có thật mà cho là thật, đó là điên đạo tưởng. Có những điều mà chúng ta nó không thật, chẳng hạn như là người ta dạy mình là niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được Phật A Di Đà rước mình về, thì điều kiện ấy không xảy ra. Thí dụ bây giờ người này trước đây á, họ làm rất là ác, họ phạm vào điều tội, điều ác. Bây giờ người ta đến niệm Phật cho họ được gì đó, vãng sanh đi, vãng sinh, sẽ được Phật rước về cõi lành, được không? Được, cho tạo ơn bội cái gì, bao nhiêu núi mà diệu pháp liên hoa cục mấy hàng. Đó thì trong Kinh Pháp Hoa đó. Cục mấy hàng này, nghe được tội. Trong Kinh Pháp Hoa có dạy mình á, dù cho tạo tội cao như núi, tụng mấy tụng diệu pháp liên hoa sẽ hết tội liền, thì cái điều này là không tưởng nè. Ở đây đạo đức nhân quả Phật dạy mình không bao giờ như vậy. Mà nếu mà kinh dạy như vậy á, thôi bây giờ Phật dạy mình đừng có giữ giới nữa, phải không? Đừng có sống giữ gìn năm giới mười điều lành, vậy chi sống chi mất công. Bây giờ hàng ngày cứ tụng kinh đi, mình sẽ được siêu thoát. Phải không? Nếu bây giờ kinh dạy như vậy, thôi suốt bao nhiêu 45 năm thuyết pháp, Đức Phật đâu phải là khổ công mà phải gia công ra sức để mà thiện xảo giảng dạy cho vô số những cái pháp để mà giúp cho chúng sinh thoát khổ. Cho nên Ngài mới xứng danh đó. Ngài là bậc là ấn cúng chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải. Phật tử mình nghe chưa? Cái từ đó, Ngài là bậc ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải. Có nghĩa rằng là Ngài giảng hết tất cả một cái pháp về thế gian nhằm để mà cứu chúng sinh thoát khổ. Suốt 45 năm thuyết pháp, bây giờ Đức Phật để lại một cái nền tảng kinh tạng gọi là kinh Nguyên Thủy đó, Bali đó, là mười mấy ngàn bài kinh tuyệt vời như vậy. Ngài dạy mình từng cái hành động đức, từ những cái hành động đạo đức sống đem đến không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Mình hành động điều nào, nói điều nào, suy nghĩ điều nào cũng phải là cẩn thận, gọi là chánh mạng nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè. Hàng ngày chúng ta phải hộ trì các căn, phải chánh tinh tấn, siêng năng càng mặn để mình hộ trì các căn, mình sống làm sao đừng làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Trước khi nói điều nào, phải nói điều nào cho nó đem đến cái sự mà an vui, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Đức Phật có dạy mình là không có nói lời ác độc, không nói lời chia rẽ, không nói lời đâm thọc, không nói dối, không nói ác ngữ. Phải không? Đức Phật Ngài dạy vô số những điều đạo đức này. Mà trong khi kinh Pháp Hoa dạy rằng là chỉ tụng cái bộ kinh này thôi, vô số những điều tội chúng ta tiêu tan hết. Thì như vậy rằng nó đi ngược lại những lời Phật dạy, phải không? Nó phá hết, phá vỡ cái nền tảng đạo đức, nhân bản nhân quả mà Đức Phật Ngài đã hy sinh vì lòng từ. Ngài phải ở lại suốt 45 năm thuyết pháp, dựng lại cái chánh pháp, đạo đức, nhân bản, nhân quả này cho con người. Còn bây giờ những cái bộ kinh ra đời dạy cho mình tụng cái biến chú này tiêu tai hết tội nghiệp, tụng cái bộ kinh này tiêu tai hết tội nghiệp. Như vậy rằng người ta sẽ phá vỡ hết cái nền tảng chánh pháp chân chính này của Phật. Cho nên những cái hệ kinh như là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh A-di-đà, kinh Lương Hoàng Sám, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, thì những cái hệ kinh này là do các tổ sư sau này người ta viết ra chứ không phải là của Phật đâu. Cho nên hôm nay Phật tử mình hiểu điều này để mình không ngộ nhận. Ở đây Phật tử không phải là Phật tử sai, mà do người ta dạy mình sai. Rồi mình vì mình vô minh á, mình còn vô minh, mình không có hiểu được sự thật này, mình tin vào đó. Cho nên Đức Phật nói rằng là mình sống trong điên đạo tưởng là như vậy. Cho nên khi mình giác ngộ ra sự thật này, đừng có nên tin vào những cái điều là không thật này. Bây giờ Phật tử mình cứ tin á, mình cứ niệm Phật suốt đời, khi chết đi rồi nghiệp nhân quả mình nó đi tái sinh, chứ câu niệm Phật nó đâu có giải quyết gì đâu, phải không? Cho nên hồi sáng mà thầy có nói ý này đó, Phật tử có nghe không? Khi một người làm ác làm tội á, họ rớt vào địa ngục, nhờ một vị pháp sư, một vị đạo sư có đại oai thần, đại oai lực đến để mà chú nguyện, ước nguyện cho người này được siêu thoát, được không? Không thể được mà. Đức Phật Ngài đã dạy rồi. Cũng giống như là cục đá, khi mà người ấy bỏ xuống nước, cục đá nó chìm. Rồi bây giờ mình nhờ các vị pháp sư có đại oai thần, oai lực cầu nguyện cho cục đá này nổi lên thì không thể được. Không thể được. Cho nên Đức Phật nói khi nghiệp ác mà chúng ta tạo thì cái quả khổ chúng ta phải chịu thôi, chứ không có ai mà cứu khổ cho chúng ta. Không thể mà niệm Phật để mà vãng sinh được. Những cái điều làm ấy thì do chúng ta hiểu không có đúng. Cho nên một thời gian dài chúng ta sống sai ý nghĩa này. Cho nên cái từ là niệm Phật là niệm theo những điều mà Phật dạy, sống theo những lời Phật dạy, đó là niệm Phật chân chánh. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghỉ nha, nghỉ chút xíu rồi thầy sẽ tiếp tục. Phật tử cứ thư hỏi, những cái này phải thư hỏi ra để thầy sẽ làm sáng tỏ ra cái chân lý này của Phật, để chúng ta tu tập đúng cái con đường giải thoát mà Phật dạy. lát vào thầy sẽ quy y cho ba người. Và đến giờ sau